Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Truy Kiếp của tác giả là Ưng Cực Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Hỷ. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Nhờ tập trước thì Tô Vũ đã chia tay mọi người trong lặng lẽ, không nói trực tiếp cho bất kỳ một ai biết là mình sẽ rời đi. Chỉ có một số lão sư là cảm ứng được cái sự việc này. Ngay cả Triệu Lập, Tô Vũ cũng không dám đứng trước mặt ông để mà nói lời từ biệt. Tuy nhiên thì Triệu Lập vẫn biết và vẫn hiểu, đồng thời cũng cảm thông, vô cùng cảm thông cho Tô Vũ. Đây có lẽ là cái đoạn, phần đoạn chuyện có thể nói là cảm động nhất. Khá là cảm động ở trong cái tập truyện vừa rồi, cũng như là trong bộ truyện này. Ngay cả những một số những đồng học cùng ở trong viện nghiên cứu cũng, Tổ vụ cũng không nói gì về cái việc ra đi lần này cả. Mãi cho đến khi Tổ vụ rời khỏi rồi, thì khi mà mọi người ra cổng đưa tiễn thì mới... thì Ngô Gia là nữ nhân mà, có thể là sẽ nhạy cảm hơn nam nhân một chút, cho nên là đã cảm nhận được một cái sự việc, một cái có một cảm giác kỳ lạ gì đó ở Tô Vũ, và đã buột miệng nói ra rằng là lần rời đi này liệu có trở về hay không. Thì đó, vậy là trong đêm đó thì Tô Vũ cũng đã rời khỏi Văn Minh Học Phủ, rời khỏi Đại Hạ Phủ. Vô cùng lưu luyến, vô cùng là xúc động. Thế nhưng mà Tô Vũ vẫn phải cất bước rời đi. Thì khi ra đến gần đến Nam Nguyên rồi thì bắt đầu đã gặp một số những chướng ngại đầu tiên. Một số cái sự tập kích đầu tiên. Tuy nhiên thì Tô Vũ đã dễ dàng vượt qua. Không biết tiến ra xa thêm nữa thì đoàn đội của Tô Vũ sẽ phải gặp những cái trở ngại gì tiếp theo. Và bọn họ sẽ có vượt qua được hay không? Nhóm Hạ Thanh có thể thành công giúp Đơn Thần Văn Hệ giết hại Tô Vũ hay là không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở những tập truyện tiếp theo các bạn nhé. Hôm nay thì sẽ là tập số 126. Tập 126 có tựa đề Tô Vũ đánh cược. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Kỳ Tiểu Mộng kỳ quái hỏi: "Đây là đằng không cảnh à? Người dẫm chết hắn rồi à? Sao người phát hiện ra được thế?" "Bụng hơi bị lớn." Tổ Vũ thuận tiện đáp qua loa một câu. Một nhánh bộ tộc hồi tề này có thực lực không yếu, phối hợp với con hồi tề đằng không cảnh dẫn đầu, gặp đằng không thất trọng thì cũng có thể đánh một trận. Lúc nãy chúng phối hợp, đằng không bị tập kích là điều rất bình thường. Nhưng hắn lại không phải là đằng không. Hẳn là vạn tộc giáo. Đây rõ là cố ý tới phúc sát hắn. 89/10 là do vạn tộc giáo. Tổ Vũ chẳng muốn trả xét làm gì. Kẻ địch đến thì cứ giết chết là được rồi. Hắn để những vị sơn hải đó cho những tên này tiến tới cũng là vì mài đao. Tổ Vũ là vạn thạch cửu trọng. Điều bây giờ muốn làm chính là trong quá trình chém giết sẽ giúp mấy bộ công pháp của hắn cùng hợp khiếu thành công. Sát lục nhiều tự nhiên có khả năng tấn cấp. Nếu công pháp cũng có thể hợp khiếu thành công thì lực bộc phát của Tổ Vũ sẽ càng thêm cường đại. Lần này xuôi nam cũng là một hành trình làm bản thân mạnh lên. Tổ Vũ ước gì có thêm vài vị cường giả. Tốt nhất là loại gia hỏa đằng không bát cửu trọng, không cần tinh huyết để xem hắn có thể chém giết bọn chúng hay không. Những người khác còn đang chém giết, mà Tổ Vũ thì lại cầm lấy một viên ngọc phù thu thi thể con hồi tê đằng không cảnh kia vào trong. Đây là ngọc phù chữ Phật dùng một lần mà hắn dùng tiền mua sắm. Thứ này thì có thể thu, không thể thả. Một khi phóng xuất thì ngọc phù sẽ phế đi. Không gian cũng không nhỏ. Thi thể yêu tập đẳng không cảnh, sau này hắn sẽ rút ra tinh huyết, giá cả hẳn là không thấp. Huống chi chém giết sẽ còn được ban thưởng công huân. Tổ Vũ không ngại nhiều thêm chút công huân đâu. Mặt khác, giết một đẳng không của vạn tộc giáo cũng có ban thưởng. Thù xuống là được, có thể đổi thưởng ở tất cả các địa phủ của nhân cảnh. Còn về những tên dưới đẳng không, Tổ Vũ không có hứng thú lắm.